thời tiết Sài Gòn ngày càng oi bức. Cái nắng gắt gao như thiêu đốt, tiết trời thay đổi nhanh theo tiết tấu gấp gáp của những môn học tới deadline. Đôi khi giữa phố tôi thấy lòng mình bất chợt xao xuyến theo một nỗi niềm gì đó xa xôi lắm. Cảm giác vô cùng trống vắng. Tôi thấy lòng ngực mình co thắt lại trong cơn ngợp thở mơ hồ. Tôi yếu mềm chỉ muốn trốn tránh nơi thành phố này, trốn tránh những khó khăn trong học tập, những vấp ngã của công việc và cả những mệt mỏi trên con đường mang tên trưởng thành. Tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để được mẹ cha an ủi vỗ về, để được than vãn rằng tôi đang mệt mỏi thế nào. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, tất cả những điều tôi đang nghĩ về đó đều là giá như. Đến bây giờ khi xa nhà tôi mới hiểu cô đơn thật sự là thế nào. Đó là khi trong đầu trống rỗng mà chẳng hiểu là tại sao. Là khi giữa phố tấp nập đông nghịt người qua lại, nhưng trong lòng vẫn thấy trống vắng đến lạ. Đó là khi bản thân muốn nặn ra một nụ cười thật tươi để trả thù cuộc sống, nhưng bất chợt giọt nước mắt rơi xuống. Xong có những lúc tôi thèm thuồng được mẹ la rầy, được nghe tiếng ba, tiếng mẹ nhắc nhở tôi về đủ điều. Đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng kiếm đồng tiền để nuôi bản thân mình thật khó, và tôi càng trân quý hơn giá trị của đồng tiền. Tôi phát hiện ra rằng để cho chị em chúng tôi ăn ngon mặc ấm, bố mẹ đã phải gồng gánh đến thế nào. Những giọt mặn của mồ hôi khi trưa đồng nắng tỏa, những khó khăn cơm áo gạo tiền khiến con người ta lao lực, nếp nhăn ngày càng nhiều. Những năm tháng vô tư vô lo xin tiền, tiêu tốn thật nhiều, khi còn tiền vẫn nũng nịu để xin. Còn bây giờ lạ lắm, nhiều khi hết tiền trong túi vẫn chẳng thể xin tiền bố mẹ như lúc trước. Tôi bây giờ đã hiểu, để có những ngày tháng sung sướng cho chị em tôi, bố mẹ tôi đã vất vả đến nhường nào. Đến bây giờ tôi mới hiểu cái gọi là tình yêu. Trước đây tôi chỉ nghĩ rằng tình yêu thì chỉ có tình yêu nam nữ. Tôi đâu nhận ra được cái tình yêu vô bờ bến mà mẹ cha dành riêng cho tôi. Một thứ tình yêu ngọt ngào, tha thiết và không gì sánh bằng. Tôi mãi mê đi tìm những điều hạnh phúc xa xôi mà quên mất rằng điều hạnh phúc nhất của tôi là luôn có bố mẹ đồng hành, che chở. Sống xa quê, tôi mới thấy có nhiều người cũng yêu thương mình, nhưng bù lại bản thân phải cho họ điều gì đó. Vì chỉ có bố mẹ là dành vỏn vẹn tình yêu của mình cho tôi mà không cần phải trả bất cứ thứ gì. Tôi có nhiều nơi để đặt chân đến, nhưng sau cùng khi bản thân gặp những khó khăn thì gia đình vẫn là nơi dang rộng vòng tay chào đón. Tôi của lúc này đây mới nhận ra một điều rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, cũng dịu dàng như mình mong muốn, và không có con đường nào dẫn đến thành công mà trải đầy hoa hồng. Tất cả đều có những khó khăn, bản thân phải nỗ lực. Cuộc sống như một bánh xe thời gian cứ lăn mãi, lăn mãi. Chúng ta phải chạy hết sức nỗ lực cho hành trình của mình. Sống xa nhà lạ thế, tôi nhận ra được rất nhiều điều quý báu. Đó cũng là bài học mà chúng ta cần trải qua trong đời. Nó giúp chúng ta thấu hiểu một cách sâu sắc hơn, nhận ra nhiều điều và càng trân quý hơn những giá trị của gia đình, của cuộc sống. Ngay từ bây giờ, hãy học cách yêu thương từ những điều bình dị nhất. Học cách chấp nhận và yêu quý những khoảnh khắc mà cuộc sống mang lại. Những điều xuất hiện trong cuộc đời đều có giá trị riêng của nó. Hãy sống và đừng hối tiếc bạn nhé. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.